Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 43, vì cái gì lại là hắn? Cầu đề cử. Vinh đi làm nóng người. Mauro chạy đến ghế dự bị trước, chỉ vào làm nóng người khu vực. Đối cùng còn lại đồng đội cùng một chỗ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Vinh quang hô. Rinaldo cũng ngồi tại ghế dự bị bên trên. Hắn nhìn xem trợ lý huấn luyện viên tới thời điểm, còn tưởng rằng sẽ gọi mình đi làm nóng người. Sau đó dự bị ra sân. Loại này thời khắc nguy cấp, không phải là mình phát huy sân khấu sao? Đến lúc đó mình ngăn cơn sóng dữ. Hắn ngay tại như thế huyễn tưởng thời điểm, không nghĩ tới Mauro kêu đi ra hoàn toàn chính xác thực vinh quang danh tự. Hắn sửng sốt một chút, từ trong tưởng tượng lui ra. Sau đó hắn nhìn xem vinh quang nhanh nhẹn mà tròng lên sau lưng hướng làm nóng người đi cùng chạy tới, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền híp lại. Vì cái gì lại là tiểu tử kia? Rõ ràng biểu hiện kém như vậy, vì cái gì còn mỗi lần đều có thể mò được dự bị ra sân cơ hội? Hắn đến tột cùng chỗ nào tốt? Hắn ra sân có thể phát huy cái tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể dẫn bóng, trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục hay sao? Đừng nói giỡn. Nhìn thấy vinh quang từ ghế dự bị bên trên chạy đến, chạy tới làm nóng người, Godo liền biết vinh quang lại muốn bị đổi ra sân. Dạng này một màn tại gần nhất hai trận đấu bên trong đều có thể nhìn thấy. Còn lại 15 phút đi làm nóng người, đoán chừng cuối cùng còn có thể mò được 10 phút đồng hồ ra sân thời gian. Bất quá lúc này đổi hắn đi lên là vì cái gì đây? Hy vọng vinh quang tiến cái cầu sao? Santos cũng không phải người ngu, sẽ tùy ý vinh quang xung kích phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, tóm lại là lại có ra sân cơ hội. Mặc dù thời gian thiếu một chút, nhưng cũng muốn biểu hiện tốt một chút à. Vinh, 5 phút đồng hồ làm nóng người thời gian. Estipon còn tại bị Santos đè lên đánh. Trong quá trình này, Diego tại ở ngoài vùng cấm một cước giống như truyền giống như bắn cầu còn đánh trúng xà ngang, khơi dậy song phương fan bóng đá kinh hô tiếng hét. Xà ngang, quá không may mắn. Santos kém chút liền san đều tỷ số điểm số. Nhưng liền xem như cái này đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, cũng không thể để vinh quang thất thần. Hắn tại rất bình thường chuyên chú tiến hành làm nóng người. Hắn nhớ kỹ huấn luyện viên đối với mình nói tới, làm nóng người làm không tốt là sẽ thụ thương. Diego cước này cầu mặc dù không có tiến, lại làm cho Santos điên cuồng hơn. Tựa hồ thấy được dẫn bóng đang ở trước mắt, bọn hắn giết đỏ cả mắt. Kaka cũng không còn có thể lực đem bóng đá đưa đến trước trận đi. Hắn chỉ có thể cùng còn lại đồng đội lui về phòng thủ, dùng thân thể đến ngăn cản Santos tiến công. Phút thứ 5 thời điểm, vinh quang rốt cục bị Mauro kêu trở về. Thời gian cấp bách, cho nên Osvaldo cũng không có lấy chiến thuật bản cho vinh quang rất bình thường kỹ càng giảng làm thế nào, mà chỉ là hỏi hắn. Santos đè ép chúng ta đánh, cho nên bọn hắn hậu trường có rất lớn không gian. Người biết phải làm sao đi. Vinh. Vinh quang gật gật đầu. Cái này cùng đánh Corinthian lúc đồng dạng mà. Quả nhiên chỉ có ta mới có thể cứu vớt Estipon. Hừ hừ. Rất tốt. Vậy liền ra sân. Osvaldo vỗ vỗ vinh quang phía sau lưng, đem hắn đẩy đi ra. Đường thứ tư quan viên ở đây bên cạnh dơ lên thay người bảng hiệu thời điểm, Crane mới chú ý tới vinh quang cũng chỉ có thể tại thứ tư quan viên bên cạnh. Tên hỗn đản kia lại muốn thay bù ra sân. Tiếp xuống nàng nghe được bên người đám tiểu đồng bạn đang kinh ngạc thốt lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đổi lại chính là Kaka? Nàng lúc này mới chú ý tới thứ tư quan viên trong tay nâng trên bảng hiệu biểu hiện số lượng 1. Cái là 8, một cái thì là cái trước là Kaka dãy số, từ phía sau thì là vinh quang dãy số. Vinh quang thay đổi Kaka. Hỗn đản. Vì cái gì thay đổi thẻ của ta thẻ? Estipon huấn luyện viên trưởng là không muốn thắng cầu sao? Hiện tại chỉ có Kaka mới có thể vì Estipon mang đến thắng lợi. Lại là cái kia chán ghét người Trung Quốc. Tại sao là hắn thay đổi Kaka? Hắn chẳng lẽ so Kaka còn tốt chứ? Crane há to miệng. Đối cái này thay người cũng rất bình thường, không hiểu. Bất quá nàng tóm lại vẫn là không có giống mình đồng bạn bên cạnh nhóm như thế trực tiếp trách mắng. Âm thanh tới, mặc kệ những cái kia Kaka fan hâm mộ bóng đá như thế nào mắng to, cũng vô pháp cải biến kết quả. Mỏi mệt Kaka quay đầu thấy được thay người bảng hiệu về sau, sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý bị thay đổi, nhất là tại đội bóng đang ở tại nguy cơ ở trong thời điểm. Bất quá hảo hài tử Kaka cũng không có chống lại huấn luyện viên trưởng an bài, vẫn là chậm rãi đi xuống trận. Cũng không phải là hắn thật mệt mỏi chạy không nổi rồi, hắn chẳng qua là nghĩ vì mình đội bóng tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian. Hắn là hảo hài tử, thượng đế thành kính tín đồ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hội hợp lý lợi dụng quy tắc, đùa nghịch chút ít quỷ kế. Nhìn trên đài Santos fan hâm mộ bóng đá đối Kaka cử động rất bất mãn, bọn hắn phát ra to lớn hư thanh. Ở đây bên cạnh Vinh Quang cũng đang không ngừng lanh lợi, tựa như là sắp bị thả ra cột mãnh hổ, không kịp chờ đợi muốn ra sân. Hắn đối Kaka rất bất mãn, người lãng phí thế nhưng là ta ra sân thời gian a. Hỗn đản, Vinh Quang tự nhiên không hiểu Kaka tại sao muốn làm như thế. Còn tưởng rằng Kaka đây là tại nhằm vào hắn đâu. Ai bảo hắn là một cái mới tiếp xúc bóng đá hơn 3 tháng thái điểu đâu. Rốt cục Kaka đi tới bên sân, Vinh Quang thậm chí đều không cùng hắn mấy chương, liền trực tiếp chạy lên sân bóng. Cái này khiến vốn đang dự định cùng Vinh Quang vỗ tay giao tiếp Kaka có chút xấu hổ. Nhưng Kaka phản ứng cũng rất nhanh, lập tức liền cao giơ hai tay hướng nhìn trên đài những cái kia fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Đáp lại hắn là Santos fan bóng đá càng lớn hư thanh, cùng Estepon nữ fan bóng đá kêu khóc. Không nên rời đi, Kaka. Các nàng kêu khóc cũng không dùng, Kaka cuối cùng vẫn đi xuống trận. Nếu như Estepon thua mất trận đấu này, người phải chịu trách nhiệm. Những cái kia phẫn nộ fan bóng đá đối đứng tại bên sân, đưa tay vươn hướng Kaka. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo quát. Osvaldo thì chính đang an ủi Kaka. Người tận lực, Kaka. Tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Kaka muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Osvaldo biểu lộ, hắn cuối cùng vẫn đem lời nuốt xuống. Hắn cùng huấn luyện viên trưởng nắm tay về sau, liền đi trở về ghế dự bị bên trên, ngồi ở Reinaldo bên người. Osvaldo nhất định là điên rồi. Reinaldo đụng lên đến, thấp giọng vì Kaka minh bất bình, cái kia thái điểu sớm đã bị nghiên cứu triệt đề. Hắn ra sân có thể làm cái gì? Kaka không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm sân bóng. Ánh mắt rơi vào Vinh Quang trên thân. Tại thứ 80 phút đồng hồ thời điểm, Estepon làm ra bọn hắn bản trận đấu cái cuối cùng thay người. Osvaldo dùng Vinh thay đổi Kaka. Kaka lúc trước trong trận đấu thể lực tiêu hao quá lớn, bị thay đổi ngược lại cũng không phải cái gì không thể lý giải hành vi. Nhưng là thay đổi Vinh, cái này thay người đã làm cho thương thảo. Bueno nói, thay đổi Vinh, hiển nhiên là muốn lợi dụng tốc độ của hắn đến xung kích Santos phòng tuyến, tranh thủ đánh vào khóa chặt thắng cục một cái cầu. Chỉ cần Estepon hai cầu dẫn trước Santos, trận đấu này bọn hắn liền thắng chắc. Nhưng là hiện tại Vinh đặc điểm sớm đã bị nghiên cứu triệt đề, muốn hạn chế lại hắn rất dễ dàng. Dạng này thay người không có ý nghĩa gì. Liền ngay cả Kafren cũng cho rằng như vậy. Theo hai vị sướng ngôn viên chất vấn, TV tiếp sóng cho Estepon huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira một cái cận cảnh ống kính, dùng ống kính ngôn ngữ biểu đạt TV tiếp sóng quan điểm ở thời điểm này thay đổi Kaka, thay đổi thái điểu Vinh Quang. Osvaldo vị này danh xuất đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Bất tỉnh chiêu, từ đầu đến đuôi bất tỉnh chiêu. Tại truyền thông trên ghế, Grayson khẽ nói, nếu như Estepon cuối cùng không thể bảo trụ trước 4, cái này thay người nhất định sẽ trở thành hắn tan học cuối cùng một cọng cỏ. Tại truyền thông tịch một phía khác, Coenho nhìn thấy cái này thay người, đem thân thể rất thẳng lên, hướng phía trước có chút nhô ra, càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm trên sân bóng, hoặc là xác thực tới nói, là chuyên chú nhìn chằm chằm Vinh Quang. Hắn luôn cảm thấy Osvaldo sẽ không ngu ngốc như vậy, biết rõ Vinh Quang sẽ bị đối phương tùy tiện đông kết. Còn để Vinh Quang đi lên lãng phí một cái thay người danh ngạch. Osvaldo sẽ làm như vậy, nhất định có hắn nguyên nhân. Oliveira tiên sinh thay người thật là khiến người ta đoán không ra. Hắn muốn làm gì? Bên người đồng dạng là lan báo còn lại phóng viên cũng cảm thấy rất bình thường nghi hoặc. Tiếp cận Vinh, bọn hắn nghe được Coenho đột nhiên nói một câu nói như vậy. Đều rất bình thường kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Coenho. Hắn dùng tay chống đỡ cái cằm. Chính chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng. Tựa hồ câu nói mới vừa rồi kia không phải hắn nói đồng dạng. Tiếp cận Vinh. Tiếp cận Vinh làm cái gì? Trên người hắn có bí mật gì sao? Nhưng Coenho là Brazil danh ký. Vẫn là lan báo bóng đá bộ chủ nhiệm. Hắn hiển nhiên không phải còn lại lan báo phóng viên có thể chất vấn. Đã hắn để nhìn chằm chằm Vinh. Vậy chúng ta cũng nhìn chằm chằm Vinh đi. Nhìn một cái có thể nhìn ra manh mối gì. Vinh Quang ra sân về sau. Liền đứng ở hộ công vị trí bên trên. So với hắn càng cao chỉ có tiên phong Luis Fabiano. Hắn không ngừng nhấc tay. Ra hiệu đồng đội đem bóng đá truyền cho mình. Một chút cũng không có thân là thái điểu nên ít cầm cầu tự giác. Estipon phát động một lần tiến công. Bởi vì Kaká ra sân. Lần này tiến công là tầng tầng thúc đẩy. Ricardinho nắm trong tay bóng đá. Một chút xíu đẩy qua trung tuyến. Estipon tiến công rốt cục có muốn khôi phục dấu hiệu. Chỉ cần có thể tại tiến công bên trên ngăn chặn Santos. Estipon cầu môn liền tương đối an toàn nhiều. Liền ngay cả Fabiano đều vọt tới đối phương phạt bóng cung đỉnh khu vực. Có thể thấy được Estipon lần này tiến công có bao nhiêu ra sức. Đây chính là lúc trước mười mấy phút bên trong rất ít xuất hiện tình huống. Vinh Quang đến không có tiếp tục đỉnh ở phía trước, mà là lui về tìm Ricardinho muốn banh trải qua như thế ba trận đấu. Hắn ngược lại cũng biết mình vọt tới tối tới gần cầu môn địa phương đi đó là một con đường chết. Hoàn toàn không có không gian cho hắn thi triển tốc độ. Cho nên hắn chủ động triệt thoái phía sau. Trên khán đài nhìn thấy Vinh Quang làm như thế. Godo nhẹ nhàng thở ra. Đây là một cái chính xác lại thông minh lựa chọn. Vinh Quang đúng là cái này ba trận thất bại trong trận đấu học được một vài thứ. Làm rất tốt. Osvaldo thấy cảnh này cũng nhìn gật đầu. Mauro mặt mỉm cười. Mỗi một trận đấu tay mơ này đều tại tiến bộ A. Bởi vì Vinh Quang lui về. Santos cầu thủ cũng không có theo tới phòng hắn. Đối phó Vinh Quang rất đơn giản. Tử thủ hậu trường là được rồi. Không cho hắn một kích xuyên thấu phòng tuyến. Thẳng tới vùng cấm địa không gian là được rồi. Cho nên đừng theo sau. Theo sau ngược lại sẽ bị hắn lợi dụng sau lưng không gian. Chỉ cần tử thủ vùng cấm địa là được rồi. Hắn lại có thể chạy. Đến vùng cấm địa trước. Không có không gian bắn vọt cũng liền không có uy hiếp liền hắn dẫn bóng năng lực. Căn bản đừng nghĩ tại khuyết thiếu bắn vọt không gian tình huống dưới qua rơi bất cứ người nào. Ricardinho vốn là đánh không tính đem bóng đá cho Vinh Quang. Nhưng là hắn phát hiện Vinh Quang bên người xác thực không có Santos cầu thủ. Là tốt nhất chuyền bóng đối tượng. Ngược lại là chính hắn còn đối mặt Santos cầu thủ Elano. Về sau Dunga thời đại Brazil tuyển thủ quốc gia. Quấy rối. Thế là hắn cấp tốc đem bóng đá chuyền tới. Đương nhiên, hắn cũng rất bình thường giảng cứu chuyền bóng đến tiếp sau hiệu quả. Nhằm vào Vinh Quang đặc điểm, hắn cũng không có trực tiếp đem bóng đá chuyền đến Vinh Quang dưới chân, mà là chuyền một cái lúc trước tính toán, để Vinh Quang có thể đang chạy bên trong nhận banh, phát huy tốc độ của hắn. Mặc dù chưa hẳn có làm được cái gì, nhưng dù sao cũng so để hắn nguyên địa khống chế bóng tốt. Vinh Quang chạy về phía trước, nhận được cầu. Sau đó hắn nghĩ tới chân mình hạ cột bóng đá tại ven hồ công viên bóng rừng trên đường chạy đấu vật. Hắn gần nhất đấu vật số lần đã càng ngày càng ít. Một cái to gan suy nghĩ tại trong đầu của hắn xông ra ta muốn thử một lần. Hắn đem chân phải đá hướng bóng đá. Tại sờ cầu sát na, thân thể của hắn nhớ lại đặc huấn bên trong cảm giác. Mặc dù chỉ có một sát na, sau đó hắn đem bóng đá lội ra ngoài. Bóng đá cũng không có có một chuyến xa 10 mét, mà là tại hắn phía trước 2 mét trong vòng khoảng cách nhấp nhô. Cách Vinh quăng cũng không xa. Lấy Vinh tốc độ ánh sáng tới nói, kia là một cái rất thích hợp khoảng cách, đã có thể để hắn không giảm tốc độ, cũng sẽ không để hắn thoát ly đối bóng đá khống chế. A, đang huấn luyện viên trên ghế Osvaldo cùng Mauro đồng thời phát ra trầm thấp kinh hô. Vinh quăng cái này lội cầu hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Tại truyền thông trên ghế Coenho cũng mở to hai mắt, tựa hồ cùng trước đó nhìn thấy cái kia thái điểu không đồng dạng. Vinh quang trong lòng cuồng hỉ, ta thành công. Ta thành công. A ha ha. Ta thành công. Nhất thời đắc ý quên hình để hắn quên đi khống chế thân thể của mình tiết tấu. Thế là tiếp xuống thứ hai chân. Bóng đá bị hắn lội đi ra xa 10 mét. Hắn lại lội lớn. Tên ngu ngốc này. Nhìn trên đài Godo thấy cảnh này. Nhịn không được lớn tiếng mắng. Đem người bên cạnh giật nảy mình. Thấy cảnh này, Mauro cùng Osvaldo biểu lộ ngoài dự liệu nhất trí, tất cả đều cúi thấp đầu xuống. Không đành lòng tận mắt chứng kiến. Xem ra mới vừa rồi là ảo giác. Truyền thông trên ghế Coenho thì nở nụ cười. Ai nha, thật không hổ là thái điểu. Tại Vinh Quang phía trước co vào phòng thủ. Lúc đầu chuẩn bị chặn đường Vinh Quang Santos hậu vệ trung tâm Alex. Về sau hiệu lực tại Eindhoven, Chelsea cùng Paris Saint-Germain, không nghĩ tới bóng đá liền trực tiếp như vậy bị Vinh Quang lội đến dưới chân của hắn. Sửng sốt một chút mới phản ứng được. Tạ ơn, hắn cấp tốc đem bóng đá truyền cho trở lại đón ứng giữa trận cầu thủ Diego. Santos phát động nhanh chóng phản kích. Cùng lúc đó nhìn trên đài vang lên Santos fan hâm mộ bóng đá cười vang. Ha ha ha ha. Tên ngu ngốc kia, truyền đi tốt, Estipon 33 hào, làm tốt lắm, nội ứng, Green các nàng cũng tại mắng to Vinh Quang, ngươi cho rằng ngươi là ca ca sao, ngớ ngẩn, hỗn đản, ngươi đến tột cùng là bên nào, móa móa móa, Vinh Quang không quan tâm nhìn trên đài cười vang cùng tiếng mắng, hắn một bên thấp giọng mắng lấy, một bên quay người về truy. Tuyệt đối không thể lại bởi vì chính mình mà ném cầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.